Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 734, đến từ phủ tướng quân mời. Gromas thu hồi mình liếc về phía bên kia ánh mắt về sau. Bưng lên chén rượu trong tay uống một hớp nhỏ mà về sau. Cười một cái nói, chuẩn bị một chút, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi qua đêm. Ân, cái này không tiếp tục đi rồi sao? Ngươi không phải nói muốn tại Guri đi dạo sao? Nami có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, cái này trời đã tối rồi, cũng không vội cái này một lát, nói không chừng đêm nay sẽ có kinh hỉ xuất hiện đâu. Gromas cười cười mở miệng nói ra, chẳng biết tại sao, Nami luôn cảm giác Gromas ra hỏa này lúc nói lời này có chút hèn mọn. Thế là 10 phần cảnh giác mở miệng nói ra, ngươi cũng không phải là muốn đối ta làm chút chuyện gì đó không hay à. Ta nhưng nói cho ngươi, ta cũng là biết nhẫn thuật. Gromas nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó 10 phần khó chịu mở miệng nói ra. Ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong nghĩ gì thế? Bản đại gia là loại người này sao? Ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi thề ngươi không nghĩ tới. Nami lườm Gromas, 10 phần khinh thường mở miệng nói ra, mà Gromas lại có chút lúng túng gãi gãi đầu của mình. Nói thật, mấy ngày nay cùng Nami cả ngày đều tụ cùng một chỗ. Gromas nếu là không nghĩ tới loại chuyện này, vậy khẳng định là không thể nào. Bất quá cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Rất bình thường mà. Khụ khụ, ngươi phải hiểu được a. Nami, người này sẽ muốn loại chuyện này là rất bình thường không phải sao? Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Đây cũng không phải là cái gì xấu hổ sự tình. Bất quá nghĩ thì nghĩ. Người cùng cầm thú ở giữa khác nhau ngay tại ở người có thể khống chế lại hành vi của mình cùng xúc động, cho nên người hẳn là tin tưởng ta. Huống chi, người liền không có nghĩ qua ta sao? Dù sao bản đại gia ưu tú như vậy. Gromas 10 phần vô liêm sỉ mở miệng nói ra. Nami đầu tiên là trên dưới quan sát một chút thần thần bí bí Gromas. Sau đó 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Thật đáng tiếc, ta còn thực sự không có nghĩ qua. À phân rồi ngươi, Gromas có chút xấu hổ chửi bới nói. Mà tại Flower Capital bên trong, khi Kurohumi Orochi đi vào trên yến hội, ngồi tại mình thủ tọa về sau, Cromwell cũng đem ánh mắt của mình nhìn về phía cái này nước Wano hiện tại tướng quân đại nhân. Đồng thời Kurozumi Orochi cũng cười đem ánh mắt nhìn về phía cái này mình chờ mong đã lâu thần thần. Bí bí hai người, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác ngồi tại bên cạnh mình vị trí thứ nhất bên trên gia hỏa này cách giật dây nhìn về. Phía mình ánh mắt đều có chút cực nóng, luôn cảm giác hắn đối với mình giống như rất bộ dáng cảm hứng thú. Sẽ không phải là có cái gì long dương chuyện tốt à. Ý nghĩ này ngược lại để Kurozumi Orochi trên thân run lên. Mặc dù hắn rất muốn lôi kéo đến cái này, Kiri no Shinobigatana Shichinensu. Nhưng là nếu là cái này cần nỗ lực lấy thân thể của mình cùng tiết tháo làm đại giá. Vậy hắn thật đúng là phải thật tốt cân nhắc một phen. Đương nhiên, Cromwell cũng không phải thật gay. Hắn tự nhiên không có khả năng đối Kurozumi Orochi gia hỏa này có cái gì loại kia ý nghĩ. Chỉ là tại nhìn thấy Kurozumi Orochi về sau, liền nghĩ đến gia hỏa này thế nhưng là hy hữu hệ Zouan Hebi Hebi Nomi hệ Mythical Zouan Bát Kỳ. Đại xa năng lực giả, tại vừa lên đến nước Wano thời điểm, Gromas lão đại coi như để hắn chú ý một chút gia hỏa này. Có cơ hội liền làm chết gia hỏa này, đem trái cây năng lực lấy đi. Trước mắt cái này Kurozumi Orochi an vị tại bên cạnh mình. Cách hắn Cromwell cũng liền cách xa một bước, lấy hắn Cromwell thực lực cùng năng lực, lật tay ở giữa liền có thể cầm xuống gia hỏa này. Bởi vậy Cromwell là dị thường tâm động. Cho nên Kurozumi Orochi mới cảm giác Cromwell ra hỏa này cái kia cách giật dây nhìn mình ánh mắt. 10 phần cực nóng cùng nóng bỏng. Thật muốn tính lên, Cromwell cũng đúng là muốn có được hắn, thân thể, không phải sao? Bất quá cũng may Cromwell cũng không phải người ngu. Cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn là phân rõ ràng. Cùng lần hành động này kế hoạch so sánh, chỉ là một viên hệ mythical Zoan năng lực cũng liền không tính là cái gì quá trọng yếu đồ vật. Các loại lần này sau khi hết bận, lại đến lấy ngươi mạng chó a. Mặc dù hai ta không oán không cừu, nhưng muốn trách thì trách ngươi là hệ mythical Zoan năng lực giả a. Cromwell ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Cùng lúc đó, Kuromi Orochi đến cũng làm cho tiệc rượu chính thức bắt đầu. Các lộ vũ cơ cùng gây xa nhóm cũng bắt đầu đăng tràng biểu diễn. Mà Kuromi Orochi tại nói một chút không có dinh dưỡng lời nói về sau. Cũng quay đầu nhìn về phía Cromwell nói ra. Vị này hẳn là Kiri no Shinobigatana Shichinensu Akimichi Chusa đại nhân a. Kẻ hèn này chính là nước Wano hiện đảm nhiệm tướng quân Kurozumi Orochi. Khi nghe thấy Kurozumi Orochi lời này về sau, Cromwell cười một cái nói, Orochi tướng quân hiểu lầm, bên cạnh ta vị này mới là Akimichi Chusa, tại hạ tên là Nara Shikamaru, Orochi tướng quân tục danh, chúng ta cũng là nghe qua, lần này có thể nhìn thấy. Thật sự là vinh hạnh đã đến. Lấy hắn lúc này, Zozu cũng hơi hơi hướng phía Kurozumi Orochi nhẹ gật đầu. Mà Kurozumi Orochi nhìn xem một màn này về sau, trong lòng lần nữa đối với mình thủ hạ Orochi Oniwabansu nhóm một trận chửi mắng. Đã nói xong Akimichi Chusa chính là Sonara Shikamaru địa vị càng thêm gần phía trước tin tức đâu. Tại sao là Nara Shikamaru ngồi ở vị trí thứ nhất lên a? Cố ý hại hắn xấu mặt sao? Xem ra quét đường là không thể thỏa mãn các ngươi đám rác rưởi này. Chờ ta lôi kéo được Kiri no Shinobigatana Shichinensu. Các ngươi tất cả đều đi cho ta quét nhà cầu a. Kurozumi Orochi ở trong lòng mắng một câu. Sau đó hắn trên mặt mang lên nụ cười sán lạn nói ra. Thật có lỗi, Nara đại nhân, Orochi tướng quân không cần để ý. Cromwell cười cười cũng là cùng gia hỏa này khách sáo. Cromwell bản thân cũng là không có tiết tháo gia hỏa. Mình có mang theo một chút bất lương mục đích. Nếu là cùng Kurozumi Orochi quan hệ giao tốt một chút, về sau cũng thuận tiện lấy hắn mạng chó không phải sao? Bởi vậy hắn cùng Kurozumi Orochi là lang hữu tình, thiếp cố ý, hai người là càng nói càng vui vẻ. Kém chút liền muốn tại cái này dạ yến bên trên thành anh em kết bái kết giao một phen. Mà nhìn xem một màn này Zozu đều nhanh muốn bị Cromwell tiết tháo hạn cuối cho sợ ngây người. Cả người toàn bộ hành trình mộng bước, chỉ có thể thỉnh thoảng ăn một chút gì. Uống chút rượu để che giấu một cái mình cái kia khiếp sợ tâm tình. A ha ha ha a, ta cùng Nara đại nhân quả nhiên là mới quen đã thân a. Quả nhiên đây chính là duyên phận cùng vận mệnh a. Nghe nói Kiri no Shinobigatana Shichinensu chư vị đang tìm cùng chúng ta những này ngoài thôn người thành lập liên lạc phương thức. Ta nghĩ ta làm nước Wano tướng quân. Đối với chuyện như thế này, còn có thể đến giúp chư vị. Không biết chư vị có hay không? Kurozumi Orochi cười híp mắt mở miệng nói ra. Mà Cromwell cũng đồng dạng là cười ha hả nói. Orochi tướng quân nói cực phải. Chúng ta vụ ảnh thôn ẩn thế qua nhiều năm như vậy. Đối với ngoại giới cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Không có chỗ xuống tay. Liền cá nhân ta mà nói, là phi thường hy vọng có thể cùng nước Wano kẻ thống trị Orochi tướng quân ngươi đạt thành hợp tác. Kurozumi Orochi nghe xong Cromwell lời này, cũng là phi thường cao hứng nói. Vậy chúng ta, bất quá lần này hắn lời còn chưa nói hết đâu. Cromwell liền có chút tiếc nuối lắc đầu nói ra, nhưng là trước mắt có chút tiếc nuối là lần này chúng ta, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, hành động. Nhất định phải hoàn toàn lấy Senju đại nhân ý chí làm chủ. Tại Senju đại nhân không có quyết định trước đó, tại hạ cũng không thể nhận lời cho Orochi tướng quân ngươi cái gì. Dù sao chúng ta vụ ẩn thôn thế nhưng là nặng nhất tín dự. Nói đến, liền muốn làm được, bất quá mời Orochi tướng quân ngươi yên tâm. Một khi nếu là Senju đại nhân đến tới, tại hạ nhất định sẽ thật tốt cùng Senju đại nhân nói một câu ở trong đó lợi hại quan hệ. Kurozumi Orochi nghe những lời này, trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là cũng biết lúc này mới lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Cũng không thể quá mức sốt ruột, bởi vậy hắn cũng là cười một cái nói. Không sai, không sai, tín dự trọng yếu nhất. Ta đã phái người đi mời Senju đại nhân, tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể biến thành người một nhà. Nói đến đây, Kurozumi Orochi luôn cảm giác chúng ta vụ ẩn thôn thế nhưng là nặng nhất tín dự, câu nói này giống như có chút quen tai, tựa hồ tại chỗ đó nghe qua bình thường, bất quá hắn lại chết sống nghĩ không ra. Cuối cùng hắn đem nó quy tội khả năng trước kia mình từ nơi nào từng nghe nói có quan hệ với vụ ẩn thôn tin tức, nhưng lúc ấy cũng không biết ở trong đó tình huống cùng tầm quan trọng. Cho nên cho không để ý đến cái gì. Lắc đầu về sau, Kurozumi Orochi nói ra, nghe nói Nara đại nhân cùng Akimichi đại nhân muốn phải xem thử xem hoa khôi phong thái. Hôm nay vốn tướng quân cũng đem hoa khôi cho mời tới. Xin mời hai vị thưởng thức một lần a. Sau khi nói xong, Kurozumi Orochi nhẹ nhàng phủi tay. Sau đó Cromwell cùng Zozu liền nhìn về phía môn hộ phương hướng. Tiếp lấy hai người bọn họ chờ mong đã lâu hoa khôi tiểu tử liền dẫm lên yêu nhã bộ pháp. Ôm một cái tỳ bà, mang theo một bộ hồ ly mặt nạ, nhẹ nhàng đi đến, mặc dù tạm thời không thể thấy dung mạo của nàng. Bất quá gió này tư thế liền để Cromwell cùng Zozu hai người đều lộ ra một vòng ý cười. Nghĩ như thế nào, cũng đều nên cái mỹ nữ. Không nói đến Cromwell cùng Zozu tại cái này Flower Capital trong phủ tướng quân ăn ngon uống ngon. Còn có thể nhìn mỹ nhân. Gromas bên kia, hắn cùng Nami cũng tại Boro trong trấn tìm cái quán trọ ở cùng nhau hả? Đương nhiên, Nami gia hỏa này tổng hoài nghi Gromas đối nàng có cái gì ý đồ bất chính. Cho nên hai người khẳng định là muốn tách ra ngủ. Lúc này Gromas đã nhận ra đêm nay rất có thể sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Cho nên hắn hiện tại cũng không có chìm vào giấc ngủ. Ngược lại là cầm rượu của mình hồ lô, ngồi tại quán trọ trên nóc nhà, nhìn xem nước Wano bóng đêm đâu. Liền lúc bóng đêm dần dần dày, Gromas đều có chút hoài nghi mình có phải hay không tính sai cái gì thời điểm. Xa xa trong bầu trời đêm đột nhiên nổ bể ra một đóa ánh lửa bập bùng. Trên không trung xuất hiện một cái to lớn Senju nhất tộc gia huy. Gromas nhìn xem một màn này, khóe miệng treo lên một vòng ý cười nói ra. Xem ra chia ra hành động trong khoảng thời gian này, thật là có người có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu a. Cười cười về sau, Gromas từ trên nóc nhà đứng dậy, đưa tay giúp đỡ một thanh trên đầu mình mũ rộng vành. Tiếp lấy dưới chân dẫm mạnh, cả người mười phần nhẹ nhàng rời đi quán trọ này nóc nhà. Hướng phía pháo hoa nổ vang địa phương tiến đến. Cùng lúc đó, tại pháo hoa nổ vang địa phương, một cái ninja ăn mặc ra hỏa lúc này cũng đang đợi lấy Gromas đến. Bất quá hắn hiện tại là có điểm tâm hư, ngoại trừ Flower Capital hai cái. Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, thành viên bên ngoài. Còn lại nhưng phàm là tiếp xúc qua đến những người này ra hỏa, cơ bản đều là không có kết cục tốt. Ozumo Yokoluna Urashima bị người tháo thành 8 khối. Về sau trảm nhân Mazabuza là chết thảm hại hơn. Mà liền xem như Kaido dưới cờ băng hải tặc Bách Thú Lăng 05 đứa con thứ nhất Pazan, thiếu chút nữa cũng bị bọn hắn Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su, đánh sinh sống không thể tự lo. Liệu, lúc này muốn tới ở chỗ này định ngày hẹn Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su tổng trưởng Senju Hashirama, trong lòng của hắn đương nhiên là có chút lo sợ bất an. Ngay tại cái này nhỏ ninja nghĩ đến những này loạn thất bát tao chuyện thời điểm. Gromas thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở hắn cách đó không xa bài học đại thụ trên cành cây. Phối hợp với ánh trăng cùng gió đêm, lại thêm hắn cái này một thân trang bê cách ăn mặc. Là phi thường có khí thế cùng thần bí tính, mà lúc này cái kia nhỏ ninja còn không có phát giác được Gromas đã tới đâu. Dù sao Gromas thế nhưng là đến trang bê, ra sân đương nhiên muốn bí ẩn một chút. Nhìn một chút cái kia còn đang đợi mình nhỏ ninja, Gromas khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Dưới chân Soru dẫm mạnh, cả người từ trên nhánh cây biến mất không thấy. Một giây sau thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở cái kia nhỏ ninja sau. Một thanh đoản đao từ Gromas trong tay xuất hiện, sau đó hàn quang đã gác ở cái kia nhỏ ninja yết hầu bên trên. Thẳng đến cảm nhận được cỗ này khí tức tử vong, cái kia nhỏ ninja mới phát hiện phía sau mình đã xuất hiện một người. Ngươi là ai? Vì sao lại có ta liên lạc tín hiệu? Gromas cố ý đè thấp mình tiếng nói, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, mà cái kia nhỏ ninja lúc này đều nhanh bị dọa tè ra quần. Cái này trong truyền thuyết chính thống nhất, cổ xưa nhất các ninja quả nhiên lợi hại a. Mình là hoàn toàn không so được a. Senju đại nhân ngài trước xin nghe ta giải thích. Cái kia nhỏ ninja sợ mình một giây sau liền bị Senju Hashirama giết đi. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Sau một hồi lâu, Gromas cũng coi là hiểu rõ là tình huống như thế nào. Chỉ gặp hắn chậm rãi thu hồi mình đoản đao. Tiếp lấy nhẹ giọng nói ra. Nói cách khác, tướng quân Kurozumi Orochi mời ta đi Flower Capital làm khách. Ta cái kia hai cái bất tranh khí bộ hạ lúc này đã tại Flower Capital bên trong cùng Orochi tướng quân thành lập được một chút hữu nghị có đúng không? Là như thế này không sai. Senju đại nhân, cái kia nhỏ ninja tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Ân, nghĩ như vậy tất các người cũng biết chúng ta. Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su, lần này đi ra. Còn có một cái mục đích liền là chọn lựa một chút ưu tú hạt giống tốt mang về bồi dưỡng. Bất quá ta lần này chọn chúng nhân tuyển chính là phủ tướng quân tội phạm truy nã. Không biết Orochi tướng quân có thể hay không để ý đâu. Ngươi trở về thật tốt xác nhận một chút tin tức này. Lại tới tìm ta đi. Ta mấy ngày nay sẽ ở Boro trấn tĩnh dưỡng một phen. Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, cả người hắn liền gặp phải biến mất không thấy. Cái kia nhỏ ninja cũng lần nữa cảm khái lên cái này. Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su, cường đại. Bất quá hắn nhưng lại không biết. Gromas tại đi xa về sau, có chút lung tung chính ngồi chồm hổm trên mặt đất xoa cổ chân của mình đâu. Vì chứa cái này so, ta thế nhưng là thật là mệt. Gromas cười cười, tự giễu mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?